Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 259, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 27. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đây mới là bộ mặt thật của cô sao? Vì tư lợi, lại kiệt ngạo bất tuần. Đường Lệ Tước từ trong hàm răng gạt ra một câu. Em chỗ nào vì tư lợi? Cố Thiển Vũ buồn bực. Cô thật buồn bực, ban đầu là ai cầu tôi cứu Hứa thị các người? Làm sao, biết tôi hiện tại phát đạt, lại cảm thấy Hứa thị không quan trọng, cho nên liền mặc kệ Hứa ra chết sống. Đường Lệ Tước trừng mắt Cố Thiển Vũ. Đường Lệ Tước kém chút để Cố Thiển Vũ thổ huyết. Cố Thiển Vũ một hồi trừng mắt Đường Lệ Tước. Anh đừng nói cho em, anh đây là vì Hứa ra bênh vực kẻ yếu. Tôi cảm thấy mình ban đầu mắt mù, mới sẽ cảm thấy cô thiện lương. Đường Lệ Tước thanh âm có nồng đậm mỉa mai cùng tự diễu. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình lúc trước quá ngu. Thế mà thích loại nữ nhân này. Đinh, giá trị hảo cảm, 10, trước mắt giá trị hảo cảm, 60, 6666 ủy khuất mở miệng. Giá trị hảo cảm sao lại rớt? Tiểu Vũ Vũ, cô có thể hay không thiện lương xíu? Cố Thiển Vũ, ta thiện lương đại gia ngươi. Em ma, ai đến cứu vớt một chút cô tam quan? Nguyên chủ người nhà một bên hưởng thụ phúc lợi nguyên chủ mang đến cho bọn họ. Một bên lại mắng nguyên chủ không muốn mặt, còn mẹ nó thỉnh thoảng làm yêu cho nguyên chủ chỉnh ra rất nhiều phiền phức. Cô hiện tại không có ý định quản cái gia đình cực phẩm đó. Ở trong mắt Đường Lệ Tước liền thành vì tư lợi người không hiền lành. Cố Thiển Vũ hiện tại tính biết, thực tình không trách tổng giám đốc nữ chính Bạch Liên Hoa. Bởi vì nam chính cảm thấy nữ chính kiểu này rất hiền lành. Nữ phụ các loại đánh mặt, nữ chính cười tha thứ, nam chính một mặt cưng chiều. Nữ nhân của tôi rất hiền lành, khuê mật trở mặt thành thu, nữ chính cười tha thứ, nam chính một mặt cưng chiều. Nữ nhân của tôi rất hiền lành, nam chính phụ mẫu hung ác hủy DCP, nữ chính cười tha thứ, nam chính một mặt cưng chiều. Em ma, nữ nhân tôi quá mẹ nó thiện lương. Nhất định phải sùng a, cái này thật là khiến người ta rất ngọa tào a. Thật có lỗi, con người của em cái gì đều tốt, chính là không quá dành thiện lương. Cố Thiển Vũ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, cô đã làm ra hết thảy cũng là vì tiền. Vậy cô liền thành thật một chút, chí ít, Đường Lệ Tước con ngươi hiện lên một tia thương cảm, ít nhất phải giống như kiểu trước đây. Tôi mới không thể nhanh như vậy chán ghét cô. Giống như kiểu trước đây. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Đường Lệ Tước cái gọi là giống như kiểu trước đây là ý gì? Là để cô học nguyên chủ như vậy. Không chỉ muốn thiện lương, còn muốn đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Làm một con vật vô hại. Con thỏ không cắn người. Trong kịch bản gốc nguyên chủ từ khi thích Đường Lệ Tước vẫn rất hèn mọn. Thời điểm nguyên chủ cao trung thận trọng thầm mến Đường Lệ Tước. Cho dù là bọn họ yêu đương, cũng là Đường Lệ Tước quyền chủ đạo hết thảy. Đường Lệ Tước nguyên chủ là 100, nghe theo, về sau bọn họ ngược luyến. Đường Lệ Tước nắm giữ lấy sinh tử Hứa thị, nguyên chủ liền càng thêm hèn mọn. Mỗi lần bị tổn thương đều yên lặng chảy nước mắt, chưa từng mạnh miệng, càng sẽ không phản kháng. Cuối cùng bọn họ rốt cục hòa hảo rồi. Nhưng bọn họ ở chung hình thức đã định hình, chẳng qua Đường Lệ Tước không còn ngược nguyên chủ mà thôi. Ha ha, đại nam tử chủ nghĩa này cũng là không phải không có người nào. Đáng tiếc, nguyên chủ chính là phiền chán cùng Đường Lệ Tước ở chung hình thức này. Cho nên mới để cô đến nghịch tập, nguyên chủ muốn chính là bình đẳng, không bị tổn thương, mọi thứ đều muốn nghe Đường Lệ Tước, kia cùng trước đó có cái gì khác nhau. Cố Thiển Vũ lộ ra mê chi mỉm cười. Cô hiện tại không chỉ không có thiện lương, hơn nữa còn muốn rất ác độc chỉnh đổ Đường Lệ Tước. Không cho loại người này thất bại, hắn còn thật sự cho rằng toàn thế giới đều hẳn là vây quanh hắn a, cách chương.